Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 181, ta có thể đại biểu kim tiền bang. Góc truyện audio.com. Kẽo kẹt, phòng cửa bị đẩy ra thanh âm. Một tên người mặc trắng xanh đan sen y phục phụ nhân đi đến. Nàng dưới chân mặc lấy tơ lụa chế thành giày. Trên đầu mang theo phát tán quang mang châm cài. Bên hông thắt lưu quang lụa trắng mang. Bên tai treo trang sáng châu trang sức mà thôi đang. Dung mạo diễm lệ rung động lòng người. Thanh niên kia nhìn thấy đi vào phụ nhân. Trên mặt mù mịt qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra một bộ thanh tú khuôn mặt. Hướng về phụ nhân khom người nói. Mẫu thân, muộn như vậy, sao ngươi lại tới đây? Phụ nhân kia chậm rãi đi đến. Tại thanh niên trước mặt. Nhẹ giọng nói ra, người đối ứng thường sinh động thủ, cần phải cáo chi ta một tiếng. Xuất thủ về sau, ngươi liền không có ẩn tàng cơ hội. Một khi ứng thường sinh không chết, coi như thủy tâm nhu không đối ngươi ra tay. Cái kia lãnh thiên xa cũng sẽ giết ngươi. Phụ nhân ngữ khí lộ ra một cỗ tỉnh táo. Mẫu thân, một khi để ứng thường sinh tại Nam Dương quận, thành lập ra Thanh Long phân hội. Như vậy hắn tại Thanh Long hội uy vọng đem lại tăng lên nữa. Đến lúc đó ta muốn trở thành Thanh Long hội hội chủ. Căn bản liền không khả năng. Thanh niên trầm giọng nói ra. Thanh niên này chính là Thanh Long hội nhị công tử ứng thường tại. Cùng hắn đối thoại là mẹ của hắn Tiêu Ngọc Dung. Ta biết, cho nên ta ở bên kia cũng giúp ngươi an bài trợ thủ. Ứng thường sinh phải chết. Ta muốn nhìn Thủy Tâm Nhu đang nghe con trai của nàng chết tin tức lúc. Nàng sẽ là một bộ dạng gì biểu lộ. Phải chăng còn y nguyên như bây giờ một dạng cao ngạo. Phụ nhân nói đến Thủy Tâm Nhu thời điểm. Trên mặt lộ ra một bộ vẻ dữ tợn. Xem ra đối Thủy Tâm Nhu tràn đầy hận ý, sáng sớm. Tô Hạo đầu có nặng. Tối hôm qua hắn cùng ứng thường sinh uống có hơi nhiều. Đây là hắn đến cái thế giới này. Lần thứ nhất uống nhiều rượu như vậy. Trên bàn rót một chén nước uống xong. Sau đó đơn giản rửa mặt đồng dạng. Hòa hoãn một chút đầu nặng trĩu. Trong miệng không khỏi nói ra. Xem ra bên người thiếu khuyết một cái sai sử nha hoàn. Sau đó Tô Hạo bắt đầu đánh dấu lên. Ký chủ liên tục lần thứ ba đánh dấu. Thu hoạch được 40 điểm đánh dấu giá trị. Tùy cơ thu hoạch được bạch ngân rút thưởng thẻ một chương. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Tùy cơ phần thưởng một chương bạch ngân rút thưởng thẻ. Tô Hạo xem xét chính mình hệ thống. Đánh dấu giá trị. 37.780. Thùng vật phẩm. Hạn định thời gian thể nghiệm thẻ. Hỏa vân tà thần. Nhân vật thể nghiệm thẻ. Lý Trầm Chu. Nhân vật thẻ. Tiêu Thu Thủy, tàn phá đinh đầu thất tiễn thư, trường sinh kiếm, duy nhất một lần vũ khí bích ảnh chi cung, khôi phục thẻ một tấm, phóng trục chi lung một tấm, 5 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, 8 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, 1 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, di hình hoán ảnh phù 3 tấm, quảng cáo, xem ra tối hôm qua 2 nhiệm vụ đều hoàn thành, còn có... Vô thanh vô tức góp nhặt nhiều đồ như vậy. Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item đồ vật. Tâm lý không khỏi ám đảo. Gian phòng đứng lên. Đẩy cửa phòng ra. Chói mắt ánh sáng mặt trời. Bắn vào. Tô Hạo ngẩng đầu một cái. Sắp giữa trưa. Tô Hạo thực sự ra khỏi phòng. Ngoài phòng ánh sáng mặt trời đã có chút chướng mắt. Hắn đi vào trong nội viện phòng khách. Một số tùy thời phục vụ Tô Hạo bọn họ khách sạn tùy tùng bụi. Lập tức bưng lên bữa sáng. Thiếu gia, chúng ta hôm nay còn muốn khởi hành rời đi sao? Tại Tô Hạo lúc ăn cơm, Tiêu Dao Hầu nhẹ giọng mà hỏi. Tô Hạo lắc đầu, tối hôm qua uống quá nhiều. Hôm nay nếu như lại ngồi xe ngựa lên đường, hắn sợ chính mình bị tội. Cho nên lắc đầu nói. Lại nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai chúng ta khởi hành rời đi. Tô Hạo mở miệng nói. Cái kia Diệp cô nương rời đi không có. Tô Hạo theo miệng hỏi. Diệp cô nương cũng không hề rời đi, còn tại trong trạch viện. Tiêu Dao Hầu trả lời, để Hàn Đường thông chi một chút Diệp Thanh Diêu, liền nói ta muốn gặp nàng. Tô Hạo suy nghĩ một chút nói, thân phận đều đã để lộ, cũng không có tất yếu đùa nghịch tâm tư gì. Tối hôm qua là Diệp Thanh Diêu cơ hội, nàng là có thể mượn nhờ Ứng Thường Sinh đối nàng tình cảm, sử dụng chuyện này tố đạt được Ứng Thường Sinh trợ giúp. Nhưng là Diệp Thanh Diêu lại không có sử dụng cơ hội này. Đã Diệp Thanh Sa từ bỏ cơ hội này, như vậy ta cũng không để ý cho ngươi một cái cơ hội. Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ. Vâng, Tiêu Dao Hầu khom người nói. Tô Hạo đơn giản ăn một hồi, liền để phục thị tùy tùng bụi, đem trên bàn bàn ăn thu thập sạch sẽ, lui ra ngoài, sau đó tại một chương ghế dài ngồi xuống. Sau đó một cái ngân sắc đồng tiền trong tay hắn xuất hiện. Hắn chuẩn bị lấy kim tiền bang danh nghĩa tiếp xúc Diệp Thanh Diêu. Lúc này, Diệp Thanh Diêu gian phòng bên trong. Tiểu thư, Tô Hạo công tử đã rời giường. Chúng ta là không phải cần phải đi hỏi bọn họ một chút. Chuẩn bị thời gian nào xuất phát? Tại bên cạnh nàng thị nữ nhẹ giọng nói ra. Ta đã biết. Chờ một lát ta đi gặp Tô công tử. Diệp Thanh Diêu tối hôm qua não tử có chút loạn, một đêm đều ngủ không ngon giấc. Nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời nàng đang suy nghĩ muốn hay không cùng Tô Hạo cùng nhau đi tới đô thành. Đô, đô. Lúc này thời điểm tiếng đập cửa vang lên, thị nữ kia trước đi mở cửa, nhìn thấy là Hàn Đường, liền dẫn Hàn Đường đi đến. Diệp cô nương, nhà chúng ta thiếu gia muốn gặp ngươi. Hàn Đường sau khi tiến vào nhẹ giọng nói ra. Nhà các ngươi thiếu gia muốn gặp ta. Diệp Thanh Diêu nhướng mày. Cái này Tô Hạo hôm qua đã biết thân phận của mình, hẳn là sẽ không đang cùng chính mình tiếp xúc. Cái này để cho mình đi gặp hắn là có ý gì? Đi. Diệp Thanh Diêu nghĩ một lát liền gật đầu nói. Theo Hàn Đường rời đi. Trong phòng khách, Diệp Thanh Diêu vẫn là toàn thân áo trắng. Đi theo Hàn Đường phía sau tiến đến. Nàng nhìn thấy trong phòng khách vuốt vuốt tiền bạc Tô Hạo. Không biết Tô Thiếu, tìm ta đến đây là vì chuyện gì? Nàng xem thấy ngồi đấy Tô Hạo nói ra. Diệp cô nương, người tối hôm qua cái kia một thân hóa trang không tệ. Hôm nay cái này có chút bảo thủ. Kỳ thật ta vẫn là thích ngươi tối hôm qua hóa trang. Yêu diễm rung động lòng người. Tô Hạo hai mắt đánh giá Diệp Thanh Diêu. Vừa cười vừa nói. Tô Thiếu, nếu như ngươi muốn nhìn, ta tùy thời đều có thể thay đổi. Bất quá ngươi thì không sợ ngươi kết giao huynh đệ đối ngươi có ý kiến. Quảng cáo. Diệp Thanh Diêu liếc một cái Tô Hạo. Tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Ha ha, ta huynh đệ kia hẳn là sẽ không như vậy để ý, bất quá Diệp cô nương. Tối hôm qua ta có chút bội phục ngươi. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Bội phục ta, chấm, nàng nghe Tô Hạo, có điểm giống là đang cười nhạo nàng đồng dạng. Nhất thời cau mày, ánh mắt trợn mắt nhìn lấy Tô Hạo. Đúng vậy. Bội phục ngươi không dùng sử dụng Ứng huynh đối ngươi tình cảm. Mượn nhờ Thanh Long hội lực lượng trợ giúp ngươi phát triển Bạch Liên giáo. Tô Hạo nhìn lấy Diệp Thanh Diêu tức giận bộ dáng, mở miệng nói ra, không biết Tô Thiếu, ngươi rốt cuộc là ý gì? Diệp Thanh Diêu sắc mặt một bên tỉnh táo lên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo, ta có thể giúp ngươi tại Tây Lương đế quốc phát triển. Tô Hạo nhẹ nhàng nói, Tô Thiếu, chẳng lẽ ngươi muốn lấy Tô gia danh nghĩa hợp tác với ta? Cái này chỉ sợ ngươi không làm chủ được đi. Diệp Thanh Diêu nhìn lấy Tô Hạo nói, Tô gia sẽ không hợp tác với ngươi, cũng sẽ không cùng Bạch Liên giáo hợp tác với ngươi chính là ta. Tô Hạo lắc đầu nói, nghe được Tô Hạo, Diệp Thanh Diêu có một trận thất lạc, nếu như đạt được Tô gia trợ giúp. Như vậy nàng tại Tây Lương đế quốc phát triển sẽ rất nhanh. Thế nhưng là chỉ bằng vào Tô Hạo muốn trợ giúp nàng, có chút không thực tế. Ta có thể đại biểu Kim Tiền Bang. Đang lúc nàng thất lạc thời điểm, Tô Hạo lên tiếng lần nữa. Đang khi nói chuyện, trong tay ngân sắc đồng tiền trong nháy mắt theo trong tay hắn bay ra. Bắn về phía Diệp Thanh Diêu. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.